Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 20, quỷ dị xã đoàn. Về tới trường học, giấu kỹ chính mình biến hình thuật thư tịch sau. Hốp pha liền thẳng đến trường học xã đoàn tổ chức phòng học mà đi. Indoor không sai, ở Hogwarts, có rất nhiều loại này tương tự xã đoàn học sinh tổ chức. Nói thí dụ như hậu thế Harry Potter, hắn liền sáng lập qua đê. A, cũng chính là Dumbledore quân, một cái ở hữu cầu tất ứng ốc học tập hắc ma pháp phòng ngự xã đoàn. Bất quá bọn hắn lúc đó đem xã đoàn vị trí đặt ở hữu cầu tất ứng ốc đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì khi đó Hogwarts nằm ở Anh quốc bộ phép thuật cao áp trạng thái. Nhất định phải ẩn núp đô lo. Umbridge các loại cơ sở ngầm, nhưng thời đại này Hogwarts hiển nhiên cũng không có loại kia tình hình. Xã đoàn phát triển phi thường phồn vinh, Hoffa tùy tiện ở trên đường tìm một cái lớp lớn học sinh hỏi một hồi. Hắn liền đem trường học đăng ký cùng đăng ký xã đoàn phòng học vị trí nói cho Hoffa. Nói đến, ở phương Tây xã hội, giáo dục ở một mức độ rất lớn đều thiên hướng với hứng thú cùng ham muốn. Cũng chính là thiên phú giáo dục, trên căn bản từ tiểu học bắt đầu, trường học sẽ có các loại xã đoàn, khai phá học sinh các loại năng khiếu. Đương nhiên, bởi quan niệm cùng phương thức sống nguyên nhân, hốp pha kiếp trước cũng không có trải qua cái gì xã đoàn. Cao trung thời điểm trường học không có, đại gia đều sợ làm lỡ học tập, mà đến học đại học thời điểm. Trong trường học đại đa số xã đoàn đều là treo đầu dê bán thịt chó. Đều là học trường quyến rũ đơn thuần học muội dùng địa phương. Cũng không thể chân chính bồi dưỡng hứng thú gì. Cũng không trách bọn họ sắc dục huân tâm. Bởi vì nói thật, người nếu là thật có hứng thú gì, khi đó bồi dưỡng cũng đã muộn. Người gặp từ đại học mới bắt đầu học âm nhạc học mỹ thuật có thể học thành đại sư sao? Thật có thể thành đại sư từ trong bụng mẹ vừa rơi xuống đất liền bắt đầu học. Vì lẽ đó xã đoàn đối với Hoffa mà nói, cũng thật là cái mới mẻ ngoạn ý. Hogwarts xã đoàn đăng ký ở vào lầu 2 một tấm cự bức chân dung sau khi. Đây là một tấm hội cổ Hy Lạp hơn 100 cái triết học nhân vật chân dung. Trong bức họa người cãi nhau, tranh chấp không ngớt. Tiến vào bức họa kia căn bản không cần khẩu lệnh, bởi vì bên trong không ngừng có học sinh ra vào vào. Xuyên qua chân dung sau bụi thạch hành lang, Hoffa đi tới một cái phòng khách. Phòng khách chu vi có rất nhiều hình vòm hành lang uốn khúc. Mà tinh điêu tế chắc hành lang uốn khúc hoa văn thì lại thỉnh thoảng biến thành một chuỗi xuyến phù. Hiệu phép thuật ở trên vách tường hơi lấp lóe. Phòng khách trung gian là một đám cầm ma trưởng tuổi trẻ phù thủy pho tượng. Bọn họ xem ra hăng hái. Trên tường có rất nhiều chân dung. Trên bức họa là đủ loại kiểu dáng các đời kiệt xuất học sinh. Những kia tranh sơn dầu còn dồn dập đánh quảng cáo. Chiêu mộ thành viên mới tiến vào chính mình xã đoàn. Không ít học sinh ở đây đi tới đi lui. Phần lớn đều là không khác mình là mấy đại tân sinh. Hoffa nhìn một lúc sau, hắn ở đại sảnh bên trong góc nhìn thấy chuyên môn dùng cho đăng ký cố vấn bàn. Trước bàn diện ngồi một người dáng dấp thanh tú nữ sinh. Nàng ăn mặc đồng phục áo dài, lớp 6 tả hữu, chính cầm bút lông chim soạt soạt ghi chép cái gì. Động tác xem ra rất là nhanh nhẹn. Hoffa đi tới, nữ sinh kia ngẩng đầu lên, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười. Xin chào, có cái gì có thể giúp được ngươi sao? Ta muốn hỏi một chút, ngươi biết có học tập ma chú xã đoàn sao? Hoffa lễ phép hỏi, trường học tổng cộng có 17 cái ma chú xã đoàn. Xin hỏi ngươi muốn thêm người nào? Vừa nói nữ sinh một bên rút ra một xấp giấy bằng da dê. Ây, Hoffa trong lúc nhất thời sửng sốt, Indo chỉ nói cho có ma chú xã đoàn có thể dạy mình phép thuật. Nhưng không có nói là người nào. Hắn càng không nghĩ đến chỉ là học ma chú xã đoàn thì có 17 cái. Nữ sinh thấy hốp pha không lên tiếng, liền lại hỏi, ngươi có mời sao? Có chút xã đoàn là có mời mới có thể tiến vào. Không có, hốp pha nói đàng hoàng, không cần mời chỉ có 3 cái. Có điều ta cảm thấy ngươi vẫn là chính mình sàng lọc một chút đi. Nói xong, nàng đưa cho hốp pha một xấp giấy bằng da dê. Hốp pha vừa nhìn, được rồi, mặt trên đủ loại xã đoàn tên một dài lưu. Chờ chắc ma chú đoàn sừng châu hội vạn vật bí điển ma pháp hội Crepser xã Omaini huynh đệ hội Bắc. Island ma pháp câu lạc bộ Norson bá lan đoàn. Những này xã đoàn không chỉ có từng người sáng lập thời gian, nhân vật, hơn nữa còn có từng người yêu cầu. Rất nhiều xã đoàn đối với báo danh tham dự nhân viên yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Địa vực, gia tộc, thậm chí huyết thống, đều có yêu cầu. Hốp pha nhìn hồi lâu, cũng không biết Indo nói cái kia nhập hội là có thể giáo sư ma pháp chính là người nào. Liền hắn hỏi trước mặt lớp lớn nữ sinh. Cái kia, trong này người nào là nhập hội là có thể giáo sư ma chú? Tùy ý ma chú, tùy ý ma chú, lớp lớn nữ sinh nhíu mày lên. Ta chưa từng nghe nói cái kia xã đoàn khoe khoang khoác lác nói có thể giáo sư tùy ý ma chú. Hơn nữa, bình thường tân sinh tiến vào xã đoàn, vẫn là lấy học tập xã đoàn quy tắc làm chủ, sẽ không có người dễ dàng truyền thụ ma chú. Hốp pha sững sờ, này cùng Indo nói không giống nhau a. Hắn hững hờ lật lên trên tay giấy bằng da dê, trong lòng suy nghĩ vấn đề. Đột nhiên, ngón tay hắn một trận, dừng lại ở trang giấy trang cuối cùng. Này một tờ lên đánh dấu một cái tên là Violet Phù Thủy Đoàn xã đoàn. Violet Phù Thủy xã đoàn không phải tầm nhìn nghiêm cẩn kiên nghị người không thể gia nhập không? Phải nghiêm ngặt bảo thủ bí mật người không thể gia nhập ở giấy bằng da dê phần cuối viết một loạt. Chữ nhỏ, chiêu thu số người đã đủ. Nhưng hấp dẫn hốp pha sự chú ý cũng không phải là xã đoàn tên hoặc là yêu cầu của nó. Mà là trên giấy da dê một tấm tranh nhỏ. Họa bên trong là một cái mang quái dị trắng xám mặt nạ nam nhân. Mặt nạ che khuất hắn cả khuôn mặt. Không thấy rõ dung mạo. Có thể người đàn ông kia lỗ tai lên, nhưng có một cái cùng mình giống như đúc vòng tai. Hốp pha ngay lập tức sẽ biết mình muốn thêm xã đoàn. Hắn cùng trước mặt nữ học trưởng nói rằng, liền cái này, ta muốn tham gia cái này xã đoàn. Nữ học trưởng tiếp nhận giấy bằng da dê vừa nhìn sau. Trợn to hai mắt, Violet đoàn, nhưng là cái này xã đoàn số người đã đủ a. Ngươi không nhìn thấy sao? Nói cho ta vị trí của nó, chính ta đi bái phỏng một hồi. Hốp pha kiên trì nói rằng, hắn muốn thu được huyễn thân chú. Disillusionment Charm, thái độ phi thường kiên quyết, sẽ không bởi vì một ít trở ngại mà dao động. Được rồi, nữ nhân không có từ chối. Nàng từ dưới bàn rút ra một xấp thẻ nhỏ, tuyển ra một tấm đưa cho hốp pha. Nạc, vẫn theo mũi tên đi là được. Có điều, nếu như người khác có nhường hay không ngươi đi vào, ta nhưng lạc quản không được. Hốp pha tiếp nhận thẻ nhìn lên, thẻ trên mặt vẽ tay một mảnh lầu tháp khu vực, thẻ diện chính giữa có một cái nho nhỏ run run mũi tên. Cái kia đúng là mình đứng thẳng vị trí, cảm ơn cái kia lớp lớn học tỷ sau khi hốp pha theo trên thẻ chỉ dẫn, đi tới trường học xã đoàn tập trung khu vực. Hogwarts chuyên môn có một chỗ chuyên môn khu vực cung phần lớn xã đoàn sử dụng. Đối lập với vừa phòng khách náo nhiệt, xã đoàn khu vực vị trí liền tương đương yên tĩnh. Đây là một chỗ cao cao tháp nhọn, đỉnh tháp là trong suốt pha lê. Mặt đất từ dưới lên có một đạo xinh đẹp bạch quang. Liên tiếp đỉnh tháp cùng tháp đề, nó hình thái quái lạ, thật giống là một loại nào đó trận pháp hạt nhân. Một ít quái lạ máy móc quay chung quanh bạch quang chậm rãi chuyển động. Thỉnh thoảng sẽ phát sinh keng linh một tiếng dễ nghe vang lên giòn giã. Trong lầu tháp phân bố rất nhiều tranh sơn dầu. Chỉ là những này trên vách tường tranh sơn dầu đều ở làm từng người sự tình. Trầm mặc phi thường, T tình cờ có trong bức tranh dựa bàn viết nhanh người ngẩng đầu nhìn hốt pha một chút. Lập tức bọn họ lại hạ thấp não đi, không lại quản hắn. Trên đường hắn cũng nhìn thấy một chút phù thủy học sinh. Những học sinh này đứng tranh sơn dầu trước, thấy hắn lại đây sau đều yên lặng câm miệng, chờ hắn sau khi rời đi. Những học sinh này mới báo ra khẩu lệnh, biến mất rồi tranh sơn dầu sau khi. Không cần nhiều lời, Hốp Pha liền biết nơi này mỗi chương tranh sơn dầu sau đều ẩn giấu đi một cái không giống học sinh đoàn thể. Điều này làm cho Hốp Pha đáy lòng sinh ra một chút lực bất tòng tâm cảm giác. Nhiều như vậy không biết mật thất, nhiều như vậy phù thủy đoàn thể, nhiều như vậy cổ lão bí mật. Nếu như muốn thăm dò 100% mới có thể thu được đại thần học thức. Cái kia trời mới biết trường này chính mình muốn thăm dò bao lâu. Hốp Pha cầm thẻ, chậm rãi dọc theo lầu tháp cầu thang đi lại, càng chạy càng thiên. Cuối cùng, hắn ở một bộ to lớn nữ nhân chân dung trước dừng bước. Họa bên trong là một cái mang mặt nạ, ôm ấp violet bó hoa nữ phù thủy sư. Nơi này đã phi thường hẻo lánh, chu vi không có vài tờ tranh sơn dầu. Người trong bức họa kia thoáng nhìn Hốp Pha lại đây, phảng phất nhận ra được hắn ý đồ đến. Có việc, người trong bức họa bình tĩnh mở miệng hỏi, làm phiền thông báo một tiếng, ta nghĩ xin một hồi vào đoàn. Hốp Pha lễ phép nói, họa bên trong nữ nhân thả xuống bó hoa đứng lên, chậm rãi biến mất ở tranh sơn dầu bên trong đường nối. Không bao lâu, người phụ nữ kia sẽ trở lại. Cùng nàng đồng thời trở về còn có một người khác. Đó là một cái mang trắng xám mặt nạ học sinh. Nàng vóc người nhỏ gầy, hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo. Hai người cùng ở tranh sơn dầu bên trong hành tàu. Cái kia gầy học sinh đi tới Hốp Pha trước mặt, đánh giá hắn một chút sau, lại trực tiếp từ trong bức họa chui ra, đem Hốp Pha giật mình. Hắn vẫn cho là tên kia cũng là bị họa đi ra người. Tới làm gì? Người đeo mặt nạ nói. Âm thanh là nữ âm, tuổi nên cũng không lớn. Hốp Pha lòng vẫn còn sợ hãi đánh giá đối phương, giác được đối phương khả năng bị gây cái gì cao thâm ma pháp. Bởi vì hắn cảm giác cái mặt nạ này nữ lại như trong suốt như thế. Nàng rõ ràng đứng ở trước mặt mình, rồi lại thật giống cách mình rất xa, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng. Phảng phất chỉ cần mình vừa quay đầu nàng sẽ biến mất. Hốp Pha cung kính hỏi, ta muốn hỏi một chút, bây giờ còn có thể gia nhập xã đoàn sao? Ngươi muốn thêm? Người đeo mặt nạ méo sạch đầu. Hội học sinh không cùng ngươi nói xã đoàn số người đã đủ sao? Nàng âm thanh cũng phi thường mịt mờ, không có cái gì cảm xúc. Nói rồi, nhưng ta vẫn là muốn đến thử một chút. Mặt nạ nữ nói rằng, cái kia mục đích đây, nói ra mục đích của ngươi. Hốp Pha ngẩng đầu, nhìn thẳng dưới mặt nạ con mắt, ta muốn có được một cái thần chú. Ta nghe nói gia nhập các ngươi xã đoàn, có thể thu được tùy ý một đạo ma chú. Người đeo mặt nạ lắc lắc đầu, phục lại gật đầu một cái. Nàng không tên khẽ cười một tiếng, cũng thật là thành thực trả lời. Thật biết điều, cũng không biết ai cùng ngươi nói. Có điều muốn vào Violet phù thủy đoàn cũng không phải là không thể. Nhưng ta trước tiên cần phải cho ngươi một cái nho nhỏ thử thách. Cái gì thử thách? Đem vào, đoàn yêu cầu đọc cho ta nghe. Ta nghĩ ngươi ở hội học sinh nơi đó nên xem qua đi. Hốp Pha trả lời, không phải tầm nhìn nghiêm cẩn kiên nghị người không thể gia nhập. Không phải nghiêm ngặt bảo thủ bí mật người không thể gia nhập. Rất tốt, trí nhớ không sai. Mặt nạ nữ đến gần rồi một bước, vòng quanh Hốp Pha xoay chuyển nửa vòng. Nói cho ta ngươi đúng là người như vậy sao? Hốp Pha suy nghĩ một chút, tầm nhìn không tính là nghiêm cẩn kiên nghị ta không rõ ràng. Nhưng điều thứ hai bảo thủ bí mật ta cảm thấy ta có thể làm được. Ngươi đúng là thật khiêm nhường. Đi theo ta, nàng chắp tay sau lưng đi vào tranh sơn dầu, trực tiếp biến mất ở bên trong. Hoffa đi theo nàng mặt sau xuyên qua tranh sơn dầu, lại như xuyên qua một tầng lụa mỏng. Nhưng hắn biết, đây là một loại nào đó ma pháp gây nên. Nếu như không phải cái mặt nạ này nữ mang chính mình đi vào, hắn là nhất định không thông qua cái này cửa ải. Sau khi đi vào, Hoffa phát hiện nơi này 10 phân tối tăm. Chân cái kế tiếp đi về lòng đất thềm đá. Trên sàn nhà có một ít quái lạ dấu ấn. Chu vi mỗi cách một đoạn đều sáng một cái chậu than. Xuyên qua bậc thang, Hoffa đi tới một cái vuông vức lòng đất trong đại sảnh. Này phòng khách là tiêu chuẩn hình vuông. Trung gian có một chỗ nhô ra bệ đá. Bệ đá một bên thì lại chỉnh tề thả chồng chất một ít pha lê hộp. Trên đất chỉ có một cái đệm, sạch sẽ, mộc mạc, nhưng có chút không tên quái gì. Đây chính là Hoffa đối với cái này xã đoàn ấn tượng đầu tiên. Cái kia mặt nạ nữ đem Hoffa mang sau khi đi vào, cũng không để ý tới hắn, mà là từ trên đài đá cầm lấy một bó violet, đi tới một loạt tranh sơn dầu phía dưới. Những này tranh sơn dầu bên trong người cùng một màu đều mang mặt nạ. Đủ loại cụ, nhưng bọn họ cũng không giống bên ngoài tranh sơn dầu như thế. Đều là sống, những này tranh sơn dầu càng như là mago tác phẩm. Bọn họ không nhúc nhích treo trên tường. Mặt ngoài pha lê lên che lại dày đặc cho bụi. Mỗi một phó tranh sơn dầu dưới đều có một cái trong suốt bình hoa. Có chút bên trong bình hoa cắm vào tươi sống violet. Có chút bên trong bình hoa đóa hoa thì lại phi thường khô héo. Mười mấy năm không đổi qua dáng vẻ. Cái kia mặt nạ nữ cầm violet đóa hoa, đem cựu khô hoa lấy đi, sau đó đem tươi sống đóa hoa cắm vào đi. Nàng toàn bộ tư thế cùng động tác đều hiện ra đến mức dị thường trầm chậm, nghiêm túc, thần bí. Chẳng biết vì sao, Hoffa cảm thấy nơi này không giống như là một cái xã đoàn phòng học, trái lại như là một chỗ mộ huyệt, bởi vì bầu không khí quá quỷ dị, không có bất kỳ ai, âm u đầy tử khí, chu vi chậu than một điểm nhiệt độ cũng không thể cung cấp cho hắn. Hoffa không cảm thấy dùng mình một cái, nhìn chung quanh, muốn tìm đến những người khác, có thể thấy thế nào? Dưới lòng đất nơi này bên trong đại sảnh đều không có người nào. Chỉ có cái kia chậm rãi cho bình hoa đổi hoa cụ nữ. Rốt cục, đổi xong hoa sau khi, mặt nạ nữ đi tới bệ đá trước. Chỉ vào trên đất duy nhất đệm nói rằng, ngồi, những người khác đâu? Hoffa sau khi ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía nói, xã đoàn chỉ có một mình ta. Mặt nạ nữ dùng mờ mịt âm thanh nói. Hoffa kinh ngạc, ngươi nói các ngươi người chiêu đầy. Chỉ cần một người có thể làm thành 10 người làm ra sự tình. Như vậy mặt khác 9 cái tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Mặt nạ nữ lấy tay lung ở ống tay, đứng Hoffa sau lưng. Có điều ngươi vận khí không tệ. Vừa vặn ta muốn chiêu mộ một cái hỗ trợ thu dọn xã đoàn thuộc hạ. Ngươi liền đến, cái kia... Ngươi sẽ dạy ta ma chú. Hoffa bán tín bán nghi hỏi. Hắn chẳng biết vì sao sản sinh một chút dự cảm không tốt. Nếu như ngươi thông qua chân chính sát hạch, ta không ngại. Mặt nạ nữ đi tới bệ đá phụ cận, rút ra ma trượng, chỉ trỏ bệ đá một bên thành đống pha lê hộp. Cái kia pha lê hộp từ từ mở ra. Nàng từ bên trong lấy ra một đạo quyển sách. Hoffa chân mày hơi nhíu lại, ngươi thử thách là cái gì? Rất đơn giản, Violet Phù Thủy Đoàn là ma chú học tổ chức, tự nhiên có nghĩa vụ trợ giúp trường học học sinh học tập ma chú. Nàng đem quyển sách đặt ở Hoffa trước mặt, ta không biết ngươi là nghe ai nói chúng ta xã đoàn có thể dạy thần chú. Thế nhưng hiển nhiên ngươi đối với chúng ta tồn tại nhất định hiểu lầm. Chúng ta thử thách là để học sinh trong khoảng thời gian ngắn học được tùy ý một đạo thần chú. Nếu như học được, mới coi như thông qua kiểm tra. Có thể như quả không học được. Người đeo mặt nạ mở ra quyển sách, tự gánh lấy hậu quả. Xin mời, Hoffa nhìn về phía trước mặt quyển sách, lại phát hiện quyển sách lên chỉ có lưu động bạch quang. Trừ này ra, không có thứ gì. Chuyện này, Hoffa ngẩng đầu vừa định câu hỏi. Đột nhiên, quyển sách bên trên bạch quang tỏa sáng. Hoffa cả người đều vặn vẹo lên. Phảng phất có 20 con nhiếp hồn quái ở quyển sách bên trong lôi kéo linh hồn của hắn. Để hắn liền hô hấp đều không làm được. Mấy giây sau, bạch quang tản đi, Hoffa trong nháy mắt bát đến ở trên bàn. Mất đi ý thức, mặt nạ nữ trên mặt không thấy rõ vẻ mặt. Nàng khom lưng thu hồi trên đài đá quyển sách. Sau đó từ ống tay bên trong lấy ra một cái nho nhỏ màu trắng đồng hồ cát. Đặt ở Hoffa bên người, nàng thoáng nghiêng đầu nhìn về phía Hoffa, dĩ nhiên cặp mắt vô thần. Lạnh lùng nói rằng, tình bạn nhắc nhở, ở thần chú chi sách bên trong, chỉ có thuần túy mục tiêu mới là duy nhất chân thực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.